Trường học tai tiếng, chương 7, góc truyện audio.com, chấm, ê, lại hai con nhỏ đó nữa kìa. Sao hôm nay lại đến lượt anh Di Ho cho tụi nó đi nhờ xe vậy? Ừ, lạ thiệt ta ơi. Bộ tụi nó là con nhà quyền quý lắm hay sao mà được F4 của chúng ta ưu đãi quá đáng vậy chứ? Không dám đâu, nhìn mặt mũi tụi nó quê thấy mồ. Con nhà quyền quý cái gì? Đúng là nực cười quá đi. Mình bắt đầu thấy ghét cay ghét đắng hai đứa nó rồi đấy. Dám cả gan bám theo F4 của chúng ta. Tụi nó lấy tư cách gì mới được chớ? Không giống như lần trước khi nhìn thấy hai cô bé đi cùng với Y Dung. Lần này tiếng xì xào bàn tán của những học sinh khác còn dữ dội và đầy ác ý hơn nữa. Nếu không có Yan Di giữ lại thì Ga Eun đã đứng phát lại và trả đũa rồi. Với tính cách mạnh mẽ của cô bé thì những chuyện như thế này thật khó mà nhẫn nhịn được. Di Ho vẫn ung dung đi phía trước, chẳng hề tỏ ra bận tâm đến người xung quanh. Hình như anh chàng đã quá quen với cảnh này nên có thấy thêm nữa cũng chẳng làm cho đời bớt đẹp hay sút đi ký lô nào. Nhưng Ga Eun và Yan Di thì chưa thể chấp nhận được lời ra tiếng vào của thiên hạ đang nhắm vào mình từng giây từng phút. Mặc dù không thể phủ nhận được sự thật là chỉ mới vào học có mấy ngày mà hai cô bé đã nổi tiếng khắp cả Shinhwa, không ai là không biết nói gì thì nói. Chấm, nổi tiếng kiểu đó cũng chẳng làm Ga Eun thấy hãnh diện chút nào. Trái lại còn chuốc thêm bực mình và phiền toái nữa là đằng khác. Khi Di Ho đưa hai cô bé đến phòng sinh hoạt chung của F4, ba anh chàng F3 đã ngồi chờ sẵn từ khi nào. Vẻ mặt Jun Pyo và Y Dung thì khỏi nói cũng tưởng tượng ra. Chỉ có U Bin là hớn hở cười tâu toét, trông đến là ghét vừa thấy Ga Eun xuất hiện. Anh chàng vội đưa tay chỉ vào chiếc ghế trống cạnh mình và ngọt ngào nói. Ga Eun, em lại đây ngồi đi. Song U Bin, cậu muốn gây sự với tớ phải không? Jun Pyo nghiến răng đe dọa tên bạn thân, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì, anh chàng vẫn giữ nguyên cái điệu cười hồ hởi phấn khởi làm như vừa trúng số độc. Đắc không bằng, hai người ngồi xuống đi. Đứng như vậy mất công làm Jun Pyo ngước lên mỏi cổ lắm. Di Ho đẩy hai cô bé xuống ghế rồi quay sang Jun Pyo thú tội trước bình minh. Sáng nay tớ đưa Yan Di và Ga Eun đến trường đó. Cái gì? Cả Jun Pyo và Y Dung đều kêu lên như phải bỏng. Vẻ mặt Jun Pyo bây giờ không phải là đang tức giận nữa mà là căm hận mới đúng. Nhắc lại hai lần là khinh thường người nghe. Tớ nghĩ là hai cậu nghe rõ hết rồi mà. Di Ho cười vô tư rồi nháy mắt với U Bin. Thực tình cậu phải cảm thấy may mắn vì có hai cô em gái dễ thương đáng yêu như vậy chứ. Tớ muốn có em còn không được nữa là dễ thương, đáng yêu, cậu có bị rối loạn ngôn từ không đó? Y Dung ngó Di Ho đầy bất mãn rồi chỉ vào Ga Eun. Con nhỏ này mà có được một nửa nữ tính cũng là chuyện lạ đời rồi. Huống chi là, Y Dung chỉ mới nói được nửa câu thì đã la toáng lên vì đau. Đó là hậu quả mà anh chàng nhận được từ cú dẫm chân của Ga Eun. Cô nàng nãy giờ vẫn nhìn F4 bằng đôi mắt mang hình viên đạn và chỉ chờ cơ hội để trả thù cho một đêm vất vả cực khổ trong nghĩa địa. Đừng có nhỏ mọn như vậy nữa. Với phụ nữ phải tỏ ra lịch sự nhã nhặn mới xứng đáng là phái mạnh chớ. U Bin hùa theo Di Ho rồi minh họa cho tính lịch sự nhã nhặn của anh chàng bằng cách đẩy cho Ga Eun và Yan Di mỗi người một ly nước trái cây đủ màu trông ngon. Lành hết sức, không có thuốc độc đâu. U Bin nói thêm khi bắt gặp vẻ mặt hoang mang của Yan Di. Hồi sáng này Jun Pyo định bỏ vào nhưng mà tôi đã cản lại rồi. Ê cái tên xạo sự kia, cậu dám vu khống cho tớ hả? Jun Pyo kêu lên đầy bất mãn. U Bin nói cũng đúng mà, người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhưng trên mặt cậu bây giờ chỉ chứa toàn thuốc độc thôi. Di Ho cười chọc quê làm máu trong người Jun Pyo muốn bốc lên tới đầu. Giờ hai cậu là bạn hay kẻ thù của tớ thế hả? Thôi bỏ đi, vào vấn đề chính nào. U Bin can gián, hai cô bé này đã mang được cái gì về từ nghĩa địa ấy nhỉ? Đây. Ga Eun vứt mạnh chiếc hộp có logo F4 ra trước mặt Jun Pyo. Có phải anh muốn cái này không? Soi Jung, cậu tâm phục khẩu phục chưa? Tớ đã nói là Ga Eun và Yan Ji sẽ thắng mà. U Bin hớn hở reo lên ầm ĩ, trong khi Yi Jung thì cay cú hết sức vì không ngờ mình lại bị thua cuộc một cách dễ dàng như vậy, nhưng còn lâu anh chàng mới chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Còn chưa hết cuộc chơi mà. Cậu quên nói hai con nhỏ đó. À quên, Ga Eun và Yan Ji mở ra xem bên trong hộp là thứ gì. Yi Jung cười đầy nham hiểm. Jun Pyo cũng gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Đúng vậy, các người mở ra trước rồi mới nói đi. Tại sao? Trong giao kèo đâu có nói là phải mở ra. Mấy người muốn mở thì tự đi mà mở. Tụi này không rảnh. Ga Eun kiêu kỳ đứng dậy rồi quay lại nói với Yan Ji. Tụi mình nên đi thôi. Nói chuyện với hai gã Gu Jun Pyo và Soi Jung ngốc nghếch này là mình thấy chán quá. Cái gì, mấy tên ngốc? Yi Jung trợn mắt gần như bị sốc. Cô dám nói tụi tôi ngốc hả? Chỉ có anh và cái tên Jun Pyo kia thôi. Tại sao cứ mỗi lần gặp mặt các người là tụi tôi lại có thêm một đống chuyện ngu ngốc làm hoài không hết vậy? Thật là phí thời gian quá đi mất. Nếu rảnh quá thì đi làm việc gì lương thiện đi. Đừng có ngồi không rồi nghĩ chuyện vớ vẩn bắt người ta làm. Còn nếu chưa biết làm gì cho qua thời gian thì cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ chỉ cho. Sốc nặng, vẻ mặt của Jun Pyo và Yi Jung giống như vừa bị tạt cho mấy chục gáo nước đá vậy. Chỉ có Ji Ho và U Bin vì vô can trong chuyện này nên vẫn còn cười được sau mấy phút sững sờ. Jun Pyo gầm lên, Chu Ga Eun, có giỏi thì mở cái đó ra rồi muốn đi đâu thì đi. Không thì đừng mong ra khỏi đây. Được thôi, muốn tôi mở thì tôi sẽ mở ra cho mấy người vừa lòng. Ga Eun bình thản cầm chiếc hộp lên trước vẻ mặt căng thẳng của cả hội F4. Jun Pyo và Yi Jung căng thẳng là vì muốn chờ xem khi nào cô nàng sẽ vừa hét toáng vừa bỏ chạy. Còn Ji Ho và U Bin hồi hộp là vì không biết phản ứng của Wonder Girl sẽ như thế nào nếu nhìn thấy thứ bên trong hộp. Yan Ji cũng nín thở dõi theo từng chữ. Chỉ của Ga Eun, trong đầu cô bé hiện lên đủ thứ đáng sợ. Có thể là rắn rít hay một cái đầu lâu trắng hếu cũng nên. Ga Eun mở rộng nắp hộp và nhìn vào trong. Vẻ mặt cô nàng vẫn tỏ ra bình thản chẳng hề sợ hãi hay kinh hoàng chút nào. Tôi thấy nó rồi, có còn muốn tôi làm gì nữa không? Ga Eun đóng chiếc hộp lại như cũ và thầy trả lại bàn trước vẻ mặt sửng sốt chưng hửng của Jun Pai Hoang. Chàng nhìn Yi Jung như muốn hỏi xem thứ trong hộp có. Chắc là thứ mà anh chàng đã chọn không? Còn Ji Ho và U Bin thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng U Bin cũng là người thắng cuộc. Anh chàng thả hồn mơ màng nghĩ đến chuyến du lịch trên vịnh Florida sắp tới và phá lên cười khoái chí. Yi Jung vội vàng chụp lấy cái hộp và mở toang ra. Một cái gì đó phóng vọt ra ngay lập tức. A a, con rắn. Jun Pyo hoảng vía nhảy loi choi trên ghế và cố tìm cách thoát ra khỏi phòng càng sớm càng tốt, nhưng khổ nỗi anh chàng không thể bay được nên đành phải đứng chịu trận nhìn con rắn đen dài cả thước trườn qua trườn lại trên sàn nhà. Yi Jung cũng chẳng khá hơn là bao. Anh chàng vốn sợ rắn nhất trên đời. Chỉ thiếu điều ngất xỉu mà thôi. Ji Ho và U Bin thì bình tĩnh hơn một tẹo. Nhưng rốt cuộc cũng quính quáng lo tìm chỗ trốn đến nỗi va vào nhau. Côm cô Pian Ji thì hét toáng lên và bỏ chạy trước tiên. Cô nàng có lợi thế hơn Jun Pyo ở chỗ ngồi ở gần cửa nhất nên bỏ chạy cũng dễ nhất. Chỉ có Ga Eun là vẫn ngồi xếp bằng trên ghế và cười ngả nghiêng như thể đang xem một vở kịch hài hước được các diễn viên thủ vai quá xuất sắc. À cứu tôi với, cứu tôi với. Jun Pyo gào lên khản cả cổ. Chu Ga Eun, cô giở trò với bọn tôi phải không? Yi Jung cay cú ngó Ga Eun. Rõ ràng đó không phải là thứ tôi đã bỏ vào trong đó. Cô đem ở đâu về con rắn khủng khiếp đó hả? Tôi làm sao biết được, ở ác thì sẽ bị quả báo thôi. Ga Eun cười nghịch ngợm làm Jun Pyo và Yi Jung ứa cả gan. Nhưng với tình cảnh bây giờ thì điều duy nhất mà hai anh chàng có thể làm là ôm chặt nhau và cầu cứu. Ngoài ra không thể làm gì khác được nữa. Ga Eun, coi như anh nợ em lần này đi. Vứt cái con đó ra ngoài giùm đi mà. U Bin nài nỉ, sau một hồi ngọ nguậy. con rắn bỗng nằm im thin thít. Đến lúc đó Ga Ưn mới chia ra cái điều khiển từ xa và cứ chọc quê mấy anh chàng hổ có lá gan chuột nhát. Tưởng đâu F4 của các người oai phong lẫm liệt lắm. Ai ngờ cũng chỉ là những con thỏ đế chính hiệu. Đúng là làm tôi thất vọng quá đi. Như vậy còn lâu mới xứng đáng làm đối thủ của tôi. Theo ý tôi thì từ mai các người gỡ bỏ tấm bảng này đi cho rồi. Cô nàng chỉ về phía tấm bảng vàng có khắc nổi hàng chữ F4 treo trang trọng trên tường rồi quay ngoắt ra ngoài. Bỏ lại mấy anh chàng nhìn nhau trong tình trạng giờ khóc giờ cười. Jun Pyo và Yi Jung nheo mắt nhìn theo cái đuôi tóc lắc lư của Ga Eun với nỗi căm hận ngút. Nghe nhai anh chàng tự hứa với lòng sẽ làm cho cô nhóc đó biết được một cuộc đời khốn khổ là như thế nào. Nếu không thì còn gì xứng đáng là F4 lừng danh khắp Shinhwa nữa. Jun Pyo đang đá bàn đá ghế cho hả giận sau khuôn viên trường thì tình cờ gặp Yan Ji đang đi tới. Cơn tức của anh chàng lại được dịp bùng nổ. Mặc dù cô bé đó chưa làm bất cứ điều gì để anh chàng phải khốn đốn nhưng cứ nhớ đến chuyện bị Ga Eun chơi xỏ sáng nay là Jun Pyo lại thấy điên. Tiết trông khi chưa trả thù Ga Eun được thì có Yan Ji chút giận cũng không phải ý tôi. Thế là Jun Pyo đến chặn đường cô em bất đắc dĩ lại và kiếm cớ gây. Chuyện, nè, đi đâu đó, anh Jun Pyo, anh chưa về sao? Yan Ji giật mình ngẩng lên nhìn ông anh, ánh mắt cô bé đầy sợ sệt, đã nói không được gọi tên tôi rồi mà. Jun Pyo nạt ngang khiến Yan Ji bắt đầu run không kiềm chế nổi. Em xin lỗi, Jun Pyo cố nghĩ ra chuyện gì đó để làm khó Yan Ji. Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không có lý do gì thích đáng để bắt bẻ cô im. Đúng lúc đó ánh mắt anh chàng quét trúng ngay bảng tên trên ngực áo của Yan Ji. Dòng chữ Gu Yan đi như một tia lửa châm ngòi cho khối thuốc pháo to đùng trong lòng Jun Pai. Anh chàng nhéo mắt độc địa và chỉ thẳng vào bảng tên. Cởi cái đó ra cho tôi. Thực ra Jun Pyo muốn ám chỉ về cái bảng tên. Nhưng cô nàng Yan Ji ngây thơ lại tưởng là anh chàng đang chỉ vào chỗ bất khả xâm phạm đằng sau cái bảng tên nên hét ầm lên và lùi lại sát tường. Hai tay ôm lấy người. Không được đâu, Yan Ji lắc đầu nguầy nguậy làm Jun Pyo càng thêm điên người. Anh chàng cứ tưởng là cô em kiên quyết không chịu tháo cái bảng tên mang họ Gu ra. Đúng là ông nói gà bà nói vịt. Thế là anh chàng đành phải tự thân hành động túm lấy cô em gái đang khóc thút thít và cố giật cái bảng tên chướng mắt đó ra khỏi áo. Jun Pyo càng cố giật ra thì Yan Ji càng cố giữ chặt lại. Cuối cùng chuyện không thể ngờ đến cũng đã xảy ra. Bượt, bượt, bượt, nguyên một dãy nút áo của Yan Ji vì chịu sức kéo quá mạnh đã đứt tung ra. Cả Jun Pyo lẫn cô bé đều không lường trước được chuyện này nên đứng sững ra nhìn nhau. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có kẻ thứ ba chứng. Kiến, dẹt, tiếng máy ảnh chụp liên tục kéo Jun Pyo và Yan Ji trở về với thực tại. Đến khi đó hai nhân vật chính mới hoảng hồn nhận ra rằng xung quanh mình là sự hiện diện của cả đoàn phóng viên truyền tin lẫn truyền hình. Jun Pyo sực nhớ ra hôm nay các phóng viên sẽ đến tham quan Shinhwa để giới thiệu trường trên các phương tiện truyền thông nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập và đau hơn nữa. Người đưa ra lời mời chính là gia đình của anh chàng chứ chẳng phải ai khác. Có thể trong lúc tham quan, họ đã vô tình đi ngang qua đây và vô tình chứng kiến luôn cảnh tượng ngàn năm có một này và thế là số phận của Jun Pyo và Yan Ji đã được định đoạt. Sáng hôm sau, báo mới đây, tin nóng hổi vừa thổi vừa đọc The Korean Daily News. Gu Jun Pyo, con trai của tập đoàn K Group bị phát hiện đang giở trò đồi bại với một nữ sinh ngay trong trường trung học Shinhwa. Cách chương.